Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Lôi Mẫu Chi Tử, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng 1888. Hôm nay vận khí thật tốt, cảm mạo dậy sớm đầu không đau, hôm nay cố lên gõ chữ, đem trước 2 ngày một chút bổ trở về, chân thật lĩnh vực. Có thể sáng lập đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực. Này bên trong lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí bao phủ, ngay từ đầu lần đầu tiên nhìn đến. Nguyên Tiêu hoàn toàn không rõ cái này thiên phú lợi hại, thẳng đến sau lại lần lượt thực nghiệm. Cái này thiên phú kỹ năng khủng bố chỗ mới bị hắn khai quật ra tới, đó chính là ở bên trong lĩnh vực. Có thể đánh vỡ chức nghiệp giả thường quy. Đường thi triển kỹ năng tinh thần lực cùng ma lực không đủ dùng thời điểm. Chỉ cần mở ra cái này lĩnh vực, là có thể ở lĩnh vực phạm vi thiêu đốt thọ mệnh phóng thích kỹ năng, từng đạo ma pháp kỹ lưỡng không? Ngừng ly thể, Nguyên Tiêu cả người bắt đầu trở nên suy yếu lên, đây là hắn thọ mệnh sói mòn dấu hiệu. Nguyên bản trở thành hắc thiết LV một chức nghiệp giả hắn chừng 200 năm sinh mệnh. Nhưng là giờ phút này mỗi một phút đều ở thiêu đốt sống 1 năm mệnh. Hơn nữa phóng thích còn chỉ là ma pháp kỹ lưỡng loại này tiêu hao thấp nhất ma pháp trung ảo. Thuật không có ra cả giống như lão nhân. Phỏng chừng vẫn là bởi vì chức nghiệp giả ở cốt truyện thế giới số liệu hóa duyên cớ còn có 2 năm sinh mệnh, Nguyên Tiêu thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất nếu thành công được đến từ. Thần lực lượng. Mất đi thọ mệnh tự nhiên liền có thể bổ sung trở về, nếu thất bại liền tính từ tử thần trong tay. Tránh được một kiếp, không phải sống sờ sờ chết già chính là cuối cùng bị hoàng kim ý chí mạt sát, hắn muốn sống. Không muốn chết, ước chừng 4 ngày thời gian trôi qua, Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở thủy tinh cháo chung cả người cứng đờ. Đây là một loại gần như với trạng thái chết già năng lực. 300 vạn năm đóng băng tạo thành hắn loại này không thể tưởng tượng bản năng, mỗi một phân mỗi một. Hắn đều đang chờ đợi, không thể rời đi 1 phút 1 giây ăn uống bổ sung thể lực bởi vì ai cũng không biết tử thần lưu. Khắc sẽ ở khi nào đã đến, một khi hắn di động vị trí thời điểm tử thần lưu khắc vừa lúc đã đến. Đừng nói bẫy dập trực tiếp ném đá trên sông. Tử thần lưu khắc trực tiếp liền có thể ban hắn vừa chết tới. Nguyên Tiêu trong giây lát mở to mắt, cứng đờ thân thể bắt đầu một chút sống lại, sử dụng. Chân thật chi nhãn, nguyên bản bình thường thế giới cảm quan. Lúc này không gian chung mỗi một cái nguyên tử Nguyên Tiêu đều xem đến phi thường rõ ràng, đây là chức nghiệp giả. Bọn họ đôi mắt ở các loại kỹ năng tăng phúc hạ đủ để so sánh tiên tiến nhất kính hiển vi. Nhìn đến nhân loại bình thường xa xa nhìn không tới thế giới. Chân thật chi nhãn chẳng sợ không phải chuyên môn coi vật đồng thuật kỹ năng. Giống nhau có thể nhìn đến tử thần, đen nhánh cánh chim. Răng nanh sắc bén cùng giữ tợn lợi chảo, giống như xuyên tường giống nhau. Tử thần lưu khắc xuyên qua bùn đất tiến vào mật thất bẫy dập rừng ở ngơ mơ siêu thật là thú vị bẫy. Dập tử thần lưu khắc xem đều không xem Nguyên Tiêu. Nâng lên ngón tay nhẹ nhàng gõ động mật thất mặt ngoài thủy tinh công nghiệp, ngươi chính là tử. Thần lưu khắc Nguyên Tiêu chảo quá bên tai microphone, thanh âm truyền vào từ mật thất góc lỗ thủng truyền ra, ngươi chính là cái kia âm thầm kẻ thần bí. Ta thế nhưng nhìn không tới ngươi thọ mệnh, tử thần lưu khắc hơi hơi sửng sốt quay đầu lại cười. Quái dị nói, ngươi một chút đều không sợ hãi ta bẫy dập. Phải biết rằng bất luận cái gì lực lượng bản chất đều là năng lượng hạt. Này gian phòng thực mau sẽ tràn ngập kịch liệt năng lượng phóng xạ áp chế ngươi năng lực thi. Triển Nguyên Tiêu đầy mặt rối rắm nhíu mày nói, bẫy dập. Phóng xạ, tử thần lưu khắc hơi hơi ngẩng đầu run rẩy cuồng tiếu, một nhân loại sao có thể giết chết tử thần. Nếu tử thần thật sự dễ dàng chết như vậy, toàn bộ tử thần giới liền sẽ không có hôm nay hủ bại. Hắn càng sẽ không cảm thấy như thế nhàm chán, đa tạ ngươi cho ta nhiều như vậy chuẩn bị thời. Gian, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười ấn xuống trong tay cái nút, nếu tử. Thần lưu khắc vừa lên tới liền động thủ, lại nhiều 10 cái mạng hắn đều không đủ chết, nhưng là tử thần Lưu Khắc sẽ không làm như vậy. Có thể khiến cho hắn hứng thú sự tình, hắn nhất định sẽ ở sở hữu lạc thú đều biến mất về sau mới động thủ. Này liền cùng nguyên bản cốt truyện giống nhau. Màn đêm buông xuống, thần nguyệt liền làm quân cờ giá trị đều không có thời điểm lựa chọn chung kết. Hắn, vèo, vèo, mật thất góc 8 lỗ thủng. Thông qua microphone truyền đến rất nhỏ vèo vèo thanh, 8 trong suốt pha lê châu. Ở cao tốc đàn áp trang bị bắn ra hạ, trực tiếp từ lỗ thủng bắn vào mật thất xuyên qua tử thần Lưu Khắc, pha lê châu lực lượng đủ để so. Sánh súng ngắm, mỗi giây 1000m tốc độ có thể ở mật thất trúng đạn bắn hơn 1000 thứ, hoàn toàn chân không hoàn. Cảnh làm pha lê châu ở mật thất trung tốc độ suy giảm tình huống cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ mật thất trung chỉ có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều màu lam ánh sáng ở chân không trúng. Đạn bắn, ở tử thần Lưu Khắc chung quanh hình thành một mảnh pha lê châu gió lốc, pha lê châu chỉ là tài chất. Phi thường cường. Chân chính lợi hại chính là bên trong bao vây một khắc kiệt lạp tư cho cốt, chuyện này không có khả năng, tử thần Lưu Khắc lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Đây là bao nhiêu năm rồi hắn lần đầu tiên đã chịu thương tổn, mỗi một cái pha lê châu nhập vào cơ. Thể mà ra, chỉ cần mệnh trung yếu hại đủ để mang đi hắn một cái tánh mạng. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ hắn thọ mệnh đều ở lấy ngàn năm vì đơn vị liên tục giảm xuống. Nếu tiếp tục đi xuống bất quá mấy chục giây hắn liền sẽ chết, hắn tưởng rời đi. Nhưng là khủng bố pha lê châu làm hắn một bước khó đi, nhưng là tử thần chính là tử thần. Mỗi một lần từ tử vong chung dãy giụa lại đây, tử thần Lưu Khắc chân đều lâm vào mặt đất, xuyên thấu vật chất năng lực lại một lần cứu hắn. Chỉ cần rời đi này đó có thể thương tổn hắn pha lê châu. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai tự đại sai lầm. Mơ siêu, lôi mỗ. Đừng làm hắn đi ra ngoài, nguyên tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Khắc. Đối với bên miệng microphone phân phó, lôi mỗ. Tử thần Lưu Khắc cúi đầu. Hắn vốn dĩ đã xuyên thấu vật chất tiến vào mặt đất, nửa thanh chân bị bắt được, có thể bắt lấy hắn. Chỉ có tử thần. Hắn rốt cuộc minh bạch đây là một nhân loại cùng tử thần liên thủ bày ra tử vong bẫy dập, phanh. Nguyên tiêu trong lòng run lên, microphone trung truyền đến thanh âm làm hắn sợ hãi, 8 pha lê châu ở chân không trung phi hành. Đục lỗ tử thần Lưu Khắc tạo thành lực cản vốn dĩ liền sẽ giảm tốc độ. Hơn nữa lần lượt va chạm pha lê châu bản thân tài chất vô pháp kiên trì. Vỡ vụn tất nhiên là cuối cùng kết quả. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, phanh. Phanh, mỗi một cái pha lê châu vỡ vụn, nguyên tiêu trái tim đều sẽ tăng lên nhảy lên, đây là hắn cùng tử thần thi đua. Nếu ở tử thần Lưu Khắc tử vong trước kia pha lê châu toàn bộ dập nát. Muốn lại tìm được cơ hội làm Lưu Khắc tiến vào bẫy dập căn bản không có khả năng. Ăn qua một lần mệt về sau Lưu Khắc tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Mơ siêu, lôi mỗ. Chiếu cố hảo xa xa, nguyên tiêu dùng hết cuối cùng sức lực nhắm ngay microphone nói, ước chừng 2 giây qua đi, microphone đối diện truyền đến lôi mỗ thanh âm. Mơ siêu, nếu ngươi đã chết nàng nhất định vô pháp sống. Một mình, ta không biết này hết thảy có phải hay không ngươi kế hoạch. Nhưng là nàng là thật sự đem ngươi đặt ở sinh mệnh quan trọng nhất vị trí. Hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm nàng đã chịu thương tổn, lôi mỗ trầm giọng nói, như ngươi mong. Muốn, nguyên tiêu không hề ngụy trang nghiêm túc nói, một đôi màu trắng lợi trảo từ sàn nhà xuyên. Qua, trực tiếp bắt lấy tử thần Lưu Khắc cẳng chân cố định trên mặt đất cùng thời gian. Tử thần lôi mỗ xuất hiện ở nguyên tiêu nơi phong bế pha lê cháo bên trong, nguyên tiêu đầu tiên là sửng sốt, theo sau là vô pháp lý giải hoảng sợ, chẳng sợ này hết thảy đều là kế hoạch của hắn, lúc này lôi mỗ. Tiêm lệ hàm răng chung còn có cốt cách huyết nhục mảnh nhỏ, có thể nhìn ra được tới. Dưới mặt đất hắn sống sờ sờ cắn đứt chính mình cánh tay. Chỉ vì kết thúc cánh tay bắt lấy tử thần Lưu Khắc không cho hắn đào tẩu, cúi đầu. Cắn bên hông tử thần nhật ký ném trên sàn nhà, mồm to một chương cắn cán bút. trực tiếp đẩy ra tử thần nhật ký, bắt đầu ở mặt trên viết, mặt trên ước chừng có mấy chục cái tên. Mỗi một cái tên đều chỉ còn lại có cuối cùng một bút không có viết, L, A độ. Đêm thần tổng một lang, Tùng Điền Đào Quá, Tương Trạch Chu Thị, liên tiếp tên, mỗi một cái tên cuối cùng một bút toàn bộ hoa hạ. Sở hữu biết tử thần nhật ký biết dạ thần nguyệt tồn tại người. Trừ bỏ dạ thần nguyệt bản nhân bên ngoài tên toàn bộ đều ở mặt trên. Những người này đều đem ở 40 giây giữa lưng giơ tê mỏi tử vong, vì cái gì? Thế nhưng có thể làm được loại trình độ này, Nguyên Tiêu Động Dung nói. Hắn không rõ ra sao loại lý do có thể cho Lôi Mỗ bởi vì Di Hải Sa trả giá sinh mệnh. Thậm chí rõ ràng đã biết hắn chỉ là ở lợi dụng các nàng, giúp ta chiếu cố hảo nàng. Từng viên kinh doanh cát bụi rơi xuống. Đây là Lôi Mỗ tồn tại hậu thế thượng cuối cùng dấu vết, Nguyên Tiêu lần đầu tiên cảm thấy động dung. Tuy rằng này hết thảy đều là kế hoạch của hắn, nhưng là đương kế hoạch thật sự thành công, hắn đều không hiểu vì cái gì sinh mệnh cảm tình có thể mãnh liệt đến loại tình trạng này, siêu thoát. Sinh tử, siêu thoát thật già, chẳng sợ biết rõ là ở lừa mình dối người. P.S. Thật sự thực thích Lôi Mỗ loại này hy sinh. Bạch, Kimimaru này đó đều là như thế, có thể vì chính mình quan trọng nhất người trả giá hết thảy. Duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ trả giá chỉ là đơn phương. Hết chương.